Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, vậy ta thì không khách khí. Hiệu trưởng, ta đồng ý. Tô Nghĩa thần sắc thoải mái mà nói ra. Cái gì? Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn kinh ngạc không thôi. Lý Trấn Phong là tên điên. Học sinh của hắn cũng điên rồi phải không? Thối thể cảnh khiêu chiến tụ phách cảnh nhị trọng. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Cùng lúc đó, Chu Vi xem học sinh khi biết tin tức này về sau. Tất cả đều sợ ngây người. Tô Nghĩa khiêu chiến Bàng Tinh Vũ. Thối thể cảnh chiến tụ phách cảnh. Đây tuyệt đối là năm nay lớn nhất bạo tạc tính tin tức. Bất luận thắng thua, Tô Nghĩa dũng khí là đáng giá khẳng định. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Tô Nghĩa đơn thuần chính là vì trang bức. Thu được nhãn cầu. Tô Nghĩa, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Lâm Thiệu Kỳ mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi thật đáp ứng. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Điêu Thế Bác thăm dò một tiếng. Hắn có chút hoài nghi. Tô Nghĩa là không phải là bởi vì bị khích tướng nguyên nhân. Lúc này mới kiên trì đáp ứng. Kén ăn hiệu trưởng yên tâm. Chỉ là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả. Ta còn không để vào mắt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Bàng Tinh Vũ từ vừa mới bắt đầu thì hùng hổ dọa người. Cũng không cần phải khách khí với hắn cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điêu Thế Bác nuốt ngụm nước bọt. Nhất thời im lặng, tụ phách cảnh cảnh võ giả đều không để vào mắt. Không hổ là Lý Trấn Phong học sinh. Khoác lác bản sự sanh ra một cô thắng Vu Lam. Thật ngông cuồng. Bốn phía cũng tại lúc này vang lên một mảnh sao động. Tô Nghĩa có thể đáp ứng Bàng Tinh Vũ khiêu chiến. Đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chưa từng nghĩ vậy mà xem thường Bàng Tinh Vũ. Không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Thật đặc biệt có thể trang bức a. Lâm Thiệu Kỳ chờ Phi Vân Thành học sinh căm giận không bằng phẳng. Cùng nhau căm tức nhìn Tô Nghĩa. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Tô Nghĩa đã bị thiên đao vạn quả. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàng Tinh Vũ khóe miệng có chút co lại. Không những không giận mà còn cười nói. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Vậy lão phu thì ước lượng đo một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Nghĩa ngôn ngữ khinh thị. Cũng coi là triệt để chọc giận hắn. Này tế. Hắn âm thầm thề. Đợi lát nữa động thủ thời điểm. Nhất định muốn một quyền đem Tô Nghĩa triệt để nghiền ép. Để Tô Nghĩa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Biết cái gì gọi là tụ phách cảnh cường đại. Kén ăn hiệu trưởng. Ta nhìn Bàng hiệu trưởng có chút đã đợi không kịp. Các ngươi đều lui về sau một cái đi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Bàng Tinh Vũ không kịp chờ đợi muốn giáo huấn hắn. Đồng dạng, hắn cũng muốn nhanh điểm cho Bàng Tinh Vũ điểm nhan sắc nhìn xem. Ta xem là ngươi có chút đã đợi không kịp a. Điêu Thế Bác đập tắc lưỡi. Sau đó ra hiệu Tô Nghĩa mọi người lui lại. Đem sân bãi để lại cho Tô Nghĩa hai người. Lý lão đầu, Tô Nghĩa có nắm chắc không? Lui lại trên đường, Tưởng Vân Hoa có chút lo lắng hỏi. Tô Nghĩa tuy nhiên tài giỏi phế thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng đối mặt thối thể cảnh nhị trọng võ giả có được hay không? Thì không được biết rồi. Ngươi vẫn là thay Bàng Tinh Vũ lo lắng tốt. Lý Trấn Phong ý vị thâm trường cười một tiếng. Có lòng tin như vậy. Tưởng Vân Hoa kinh ngạc không thôi. Đợi đến tất cả mọi người lui về phía sau xa mấy chục bước về sau. Bàng Tinh Vũ híp mắt đánh giá Tô Nghĩa. Âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi xuất thủ trước đi. Nếu không thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vậy ta thì không khách khí. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Chợt, dung luyện kim thân cùng mãnh hổ thiên cương quyền đồng thời vận chuyển lên tới. Trong chốc lát. Óng ánh khắp nơi kim quang phóng lên tận trời. Đã thấy, Tô Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng. Khí tức bễ nghễ, bước ra một bước, lăng không một quyền đập ra. Nhất thời, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động mà lên. Tạch tạch tạch, một quyền này nhanh như tia chớp. Lực lượng không gì địch nổi. Dường như đem không khí đều đập vỡ. Phát ra rất nhỏ vỡ tan thanh âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.